Người xưa có câu, tu trăm năm thì mới đi chung thuyền, tu ngàn năm thì mới nên duyên vợ chồng, để nhấn mạnh sự thiêng liêng và quý giá của mối quan hệ vợ chồng. Giữa hàng vạn người, việc tìm thấy một người có thể đồng hành suốt đời là điều không dễ dàng. Thế nhưng, có những người lại không biết trân trọng, thậm chí là phản bội bằng sự thiếu chung thủy và ngoại tình. Họ đánh đổi cả một đoạn đường dài vun vén, cả một tấm lòng chân thành chỉ để chạy theo những cảm xúc nhất thời, sự mới lạ thoáng qua. Hành động đó không chỉ gây tổn thương sâu sắc cho người bạn đời mà còn làm rạn nứt nền tảng gia đình, phá hủy lòng tin vốn dĩ là phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể xây dựng. Trong một thế giới mà tình yêu đích thực ngày càng trở nên hiếm hoi thì việc biết giữ gìn, biết trân trọng một người đã chọn ở lại bên mình là biểu tượng của sự trưởng thành và có trách nhiệm. Ngoại tình không chỉ là sự phản bội đối với người bạn đời mà còn là sự phản bội đối với chính lương tâm của mình. Và điều này thì sớm muộn gì cũng sẽ để lại những day dứt không thể xóa nhòa. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Vào cuối năm 2012, một sự mất tích bí ẩn đã xảy ra tại huyện Tam Đài, tỉnh Từ Xuyên, Trung Quốc, đã khiến cho nhiều người dân nơi đây vô cùng hoang mang. Ngày 19 tháng 1 năm 2012, tức là 25 tháng 12 âm lịch, một người đàn ông tên là Liêu Trạch Đông, 61 tuổi, tìm đến trụ sở cảnh sát của huyện Tam Đài để báo cáo về sự mất tích của Liêu Trí Khang, 32 tuổi, con trai của ông Đông. Ông Đông cho biết, từ 2 ngày trước, gia đình đã không thể liên lạc được với Trí Khang. Ban đầu họ nghĩ là do anh bận rộn chuẩn bị Tết cho nên không để ý nhiều. Thế nhưng khi mà điện thoại đã liên tục tắt máy, tin nhắn không được hồi âm, linh cảm có chuyện chẳng lành bắt đầu dấy lên. Ông Đông cùng với vợ đã cùng nhau đến nhà con trai, cách đó khoảng 5 km để xem xét tình hình. Nhưng khi đến nơi thì căn nhà khóa kín, không có dấu hiệu có người ở bên trong. Ông Đông đã cố gắng thử gọi cửa và gọi điện thoại cho con trai và cả con dâu nhưng không thành. Mỗi lần gọi đều chỉ nhận lại được những tiếng tút tút trong vô vọng. Hàng xóm sống xung quanh cho biết đã mấy ngày hôm nay không thấy vợ chồng của Liêu Trí Khang xuất hiện. Ở trong nhà cũng không có tiếng động hay sáng đèn vào mỗi buổi tối. Cảm giác bất an bao trùm khiến cho ông Đông không thể chần chừ thêm mà phải đến trình báo cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin trình báo thì cảnh sát đã ngay lập tức thu thập những thông tin cần thiết về Liêu Trí Khang. Liêu Trí Khang, 32 tuổi, trú tại khu phố Nam Hà của thị trấn Tam Đài, tỉnh Từ Xuyên, nghề nghiệp là thợ mộc tự do. Theo như hồ sơ tại địa phương và lời khai của người thân, hàng xóm, thì Trí Khang là người sống hiền lành, ít nói nhưng chân thành và chăm chỉ. Anh thường nhận các công trình sửa chữa nhỏ ở trong khu vực, không ngại việc nặng và luôn sẵn lòng giúp đỡ cho bà con lối xóm khi có ai cần đến tay nghề của mình. Hàng xóm mô tả Trí Khang là một người gần gũi, chưa từng để xảy ra xích mích với ai trong khu phố. Anh không hút thuốc, không rượu chè, sống có quy tắc và thường dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc là đi làm. Đặc biệt là Trí Khang nổi tiếng là người con có hiếu. Cứ hễ rảnh rỗi là sẽ về thăm cha mẹ ở khu vực ngoại ô, tự tay sửa sang nhà cửa, phụ giúp việc đồng áng khi cần. Lối sống giản dị, ít giao du bên ngoài, khiến sự mất tích của Trí Khang ngày càng trở nên khó lý giải. Theo như nhận định ban đầu từ phía điều tra, thì nạn nhân không có biểu hiện mâu thuẫn cá nhân, không nợ nần hay dính líu đến các vấn đề xã hội phức tạp. Theo như lời khai của ông Liêu Trạch Đông, lần cuối cùng mà gia đình liên lạc được với Liêu Trí Khang là vào chiều ngày 17 tháng 1. Khi đó thì anh vẫn tỏ ra bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn về tâm lý hay sức khỏe. Tuy nhiên thì từ sáng ngày hôm sau, mọi cuộc gọi đều đã không thể kết nối. Đến chiều ngày 18, người nhà bắt đầu lo lắng và đích thân đến nơi ở của Trí Khang tại khu phố Nam Hà, thị trấn Tam Đài. Hàng xóm xung quanh cho biết họ đã không thấy Trí Khang rời khỏi nhà trong 2 ngày qua và cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào bất thường. Một số người nhớ lại rằng vào đêm ngày 17 có một ánh đèn bật sáng ở trong nhà cho đến tận khuya. Điều hiếm thấy ở nhà Trí Khang là một người vốn sinh hoạt điều độ. Sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng cảnh sát của huyện Tam Đài đã cử người đến kiểm tra căn nhà nơi Trí Khang sinh sống. Đây là một căn nhà cấp 4 nằm ở cuối góc đường của khu phố Nam Hà. Khi cảnh sát đến nơi, cửa chính vẫn bị khóa, đúng như lời của ông Đông trình báo. Sau khi điều tra một vòng xung quanh căn nhà, cảnh sát nhận định không có dấu hiệu đột nhập hay là xáo trộn từ bên ngoài. Được sự đồng ý và hỗ trợ từ phía ông Đông, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành phá khóa để kiểm tra bên trong. Khi cảnh sát bước vào bên trong thì mọi thứ ở trước mắt đều chìm trong bóng tối, cùng với đó là không khí ngột ngạt như đã rất nhiều ngày không có người. Tivi, đèn bàn và một số thiết bị điện vẫn đang cắm sẵn ở trong ổ nhưng đều đã tắt. Ở trong không gian bếp có một bát mì được úp dở vẫn còn nguyên ở trên bàn đã bắt đầu mốc meo và bốc mùi. Ở trong phòng ngủ, chăn gối xộc xệch, đồ đạc không có dấu hiệu bị lục lọi. Song ở trên sàn gần cửa sổ có một vết ốm mờ màu nâu sẫm khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý và ngay lập tức đã tiến hành lấy mẫu để tiến hành kiểm tra. Điều đặc biệt khiến cho lực lượng điều tra chú ý đó chính là điện thoại, ví tiền và giấy tờ tùy thân của chị Khang đều vẫn còn ở trong nhà và đặt ngay ngắn ở trên bàn làm việc, không có dấu hiệu cho thấy anh đã chủ động rời đi. Căn nhà không lớn, chỉ vỏn vẹn có 3 phòng, đó là phòng khách, phòng ngủ và bếp, nhưng từng ngóc ngách đều được kiểm tra kỹ lưỡng, không có dấu hiệu giằng co hay vật lộn. Những mẫu vật thu được tại nhà của Trí Khang đã nhanh chóng được cảnh sát gửi đến phòng giám định pháp y của tỉnh Tứ Xuyên. Vết ốm màu nâu được tìm thấy ở dưới sàn nhà sau khi được xử lý bằng thuốc thử Luminol cho ra phản ứng dương tính với máu người. Phân tích gen đã nhanh chóng được triển khai, đối chiếu với mẫu ADN do ông Liêu Trạch Đông, bố đẻ của Liêu Trí Khang cho ra kết quả trùng khớp với ADN của Khang, đồng thời cũng xét nghiệm mẫu bùn bám lên trên tay áo cho thấy sự hiện diện của đất sét, pha tạp hữu cơ, thường gặp ở khu vực ven sông hoặc là ruộng thấp, cách nơi Trí Khang sống khoảng hơn 3 km. Dư lượng sinh học ở trong vết bẩn có dấu hiệu của tế bào biểu mô người. Mẫu này đang tiếp tục được phân tích để xác định nguồn gốc cụ thể. Bên cạnh đó thì dữ liệu trích xuất từ điện thoại của Trí Khang cho thấy tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc 21 giờ 42 phút của ngày 17 tháng 1. Cảnh sát không thấy có nội dung bất thường. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó thì điện thoại không còn bất kỳ hoạt động nào khác, kể cả kết nối mạng hay mở khóa máy. Nhật ký cuộc gọi, tin nhắn không ghi nhận dấu hiệu đe dọa, nợ nần hay mâu thuẫn trực tiếp. Kết quả kiểm tra ban đầu khiến cho cảnh sát đặt ra một giả thuyết rằng rất có thể Liêu Trí Khang đã gặp phải sự cố nghiêm trọng vào đêm ngày 17 tháng 1 tại chính nơi cư trú của mình. Vết máu, mẫu đất lạ và sự vắng mặt bất thường của nạn nhân đều cho thấy có khả năng xảy ra án mạng. Tuy nhiên, thi thể chưa được tìm thấy và không có nhân chứng trực tiếp nào chứng kiến việc rời đi của nạn nhân hoặc là người lạ xuất hiện tại hiện trường. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm ra được nạn nhân Liêu Trí Khang thì mới có thể mở ra được những bí mật về vụ án. Cùng với sự mất tích đầy bí ẩn của Khang thì thông tin về người vợ của anh, Hà Thiên Thiên, 30 tuổi, cũng đã được cảnh sát đặc biệt lưu tâm. Bởi lẽ là với cương vị của một người vợ thì đáng lẽ ra thì Thiên phải là người biết về sự mất tích của chồng mình trước, chứ không phải là bố mẹ ruột của nạn nhân, cũng như là phải nghe máy điện thoại khi bố mẹ chồng gọi đến. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức mời vợ của Liêu Trí Khang lên trụ sở công an huyện Tam Đài để lấy lời khai. Khi có mặt tại phòng điều tra, Hà Thiên Thiên tỏ ra khá bình tĩnh, gương mặt có một chút mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng hợp tác, trả lời tất cả những câu hỏi mà điều tra viên đặt ra. Cô cho biết vào ngày 17 tháng 1, giữa cô và chồng đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn, nguyên nhân chính là vì vấn đề tiền bạc và việc Khang thường xuyên vắng nhà. Cuộc tranh cãi đã diễn ra vô cùng căng thẳng, khiến cho cả hai không thể nhìn mặt nhau. Và cũng chính vì nguyên nhân này thì từ chiều ngày 17 tháng 1, Hà Thiên Thiên đã đến nhà bố mẹ đẻ ở thôn Vĩnh Xuân, cách nhà hai vợ chồng khoảng 12 km và ở đó đến khi nhận được tin chồng mất tích. Chính vì nguyên nhân này mà Hà Thiên Thiên cũng đã tắt máy cũng như là không nghe bất kỳ cuộc gọi nào đến từ chồng và bố mẹ chồng. Hà Thiên Thiên còn cung cấp thêm về đoạn tin nhắn lúc 17 giờ 42 phút của Liêu Trí Khang nhắn cho cô với nội dung muốn đi thì đi luôn đi, đừng về nữa. Sau tin nhắn đó, cô đã tắt máy hoàn toàn. Cảnh sát sau đó cũng đã ngay lập tức đối chiếu thông tin viễn thông mà Hà Thiên Thiên khai báo cho ra kết quả trùng khớp. Ngoài ra thì để xác minh lời khai, cảnh sát cũng đã đến nhà bố mẹ ruột của cô ở thôn Vĩnh Xuân. Theo như thông tin từ bố mẹ của Thiên và hàng xóm sống ở bên cạnh cung cấp thì Thiên đã có mặt tại nhà bố mẹ ruột vào khoảng 16 giờ 15 phút của ngày 17 tháng 1. Lời khai của bố mẹ cô và hàng xóm cũng hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Hà Thiên Thiên đã cung cấp. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn loại trừ Hà Thiên Thiên ra khỏi diện nghi vấn bởi thời gian giữa cuộc cãi vã của cô và lúc mà cô có mặt tại nhà bố mẹ đẻ thì vẫn còn một khoảng trống là hơn 1 giờ đồng hồ chưa thể xác minh rõ. Vụ án đã nhanh chóng có được những thông tin mới. Vào buổi chiều ngày 23 tháng 1, cảnh sát huyện Tam Đài đã tiếp nhận tin báo từ một người dân tên là Trần Vĩnh Lạc, 38 tuổi, sống tại thôn Tân Hòa, cách khu phố Nam Hà chừng 5 km. Anh Lạc cho biết, vào buổi chiều khi mình đang lên trên đồi cà phê của gia đình gần mép sông Cẩm Bình thì phát hiện ra điều bất thường. Vốn dĩ vào thời điểm giáp Tết thì gia đình đã tạm ngưng việc chăm sóc dẫy, chỉ thỉnh thoảng lên kiểm tra xem là có bị trâu bò phá hay là bị kẻ lạ đột nhập hái trộm. Vậy nên, khi anh Lạc phát hiện ra mô đất lớn bất thường ngay cạnh gốc cà phê già đã nhiều năm tuổi, anh lập tức cảm thấy lạ, một cảm xúc bất an đã thoáng lên trong suy nghĩ. Mặt đất ở xung quanh gốc cây bị xới tung, không giống với cách làm cỏ thường ngày của gia đình. Cỏ và lá mục bị dạt sang một bên, còn bề mặt đất thì có những vết nứt nhỏ, như thể là có ai đó đã đào bới rồi lấp một vật gì đó ở bên dưới một cách sơ sài. Vì tò mò, lại càng muốn biết ở bên dưới đất ấy có gì, anh Lạc tiến lại gần. Nhưng khi vừa bước đến ở phía trước mô đất thì anh đã bị choáng bởi một mùi hôi nồng nặc, nồng đến độ khiến cho sống mũi cay xè. Trực giác bảo anh rằng có chuyện chẳng lành, nhưng tò mò cho nên anh vẫn cố gắng bịt mũi lại rồi dùng mũi giày đá nhẹ vào mô đất. Vừa đá nhẹ vào thì lớp đất bên trên đã lộ ra một mảnh vải sẫm màu, màu xanh xám, cũ kỹ, phủ đầy đất. Chính điều này lại càng khiến cho anh Lạc tò mò hơn bao giờ hết mà cầm cuốc lên đào bới. Nhưng không được bao lâu thì bỗng khựng lại, khuôn mặt sợ hãi, tái nhợt lùi ra phía sau. Ở bên dưới lớp đất cằn cỗi ấy chính là thi thể của một người đang bắt đầu phân hủy. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận họng. Sau một hồi lâu bình tĩnh lại thì Trần Vĩnh Lạc lấy điện thoại ra gọi điện trình báo toàn bộ sự việc mà mình vừa phát hiện cho cảnh sát. Sau khi nhận được cuộc gọi trình báo, chưa đầy 20 phút sau, cảnh sát huyện Tam Đài đã có mặt ở hiện trường. Khi xác định ở bên dưới lớp đất chính là một thi thể, cảnh sát đã nhanh chóng giăng dây bảo vệ và phong tỏa hiện trường. Các công tác kiểm tra hiện trường và khám nghiệm thi thể đã lập tức được tiến hành ngay sau đó. Vị trí phát hiện ra thi thể nằm ở mép đồi cà phê, cách con đường đất dẫn vào khu dân sinh khoảng 200 mét. Nơi đây là khu vực ít người qua lại, cỏ dại mọc cao và không có dấu hiệu sinh hoạt. Đây được cho là địa điểm lý tưởng để cho hung thủ phi tang xác nạn nhân. Bởi vì theo như thông tin từ Trần Vĩnh Lạc cung cấp thì đồi cà phê này ngoài gia đình anh hay lui tới thì không còn ai, đặc biệt là vào những ngày giáp Tết như vậy. Điều này cũng chứng tỏ rằng rất có thể hung thủ là người dân sống tại địa phương, cho nên rất am hiểu về địa hình cũng như là thói quen của người dân nơi đây. Cũng chính vì thế mà hắn chọn địa điểm là đồi cà phê nhà anh Lạc để phi tang xác nạn nhân, để tránh được việc sẽ bị ai đó nhìn thấy. Cách vị trí tìm thấy thi thể, cảnh sát phát hiện ra một chiếc sẻng nhỏ được ném sâu vào trong bụi cỏ, vẫn còn dính bùn đất và màu nâu thẫm ở phần tay cầm. Cũng không ngoại trừ, đây chính là vật dụng mà hung thủ đã dùng để đào đất, chôn xác nạn nhân, và cũng rất có thể trong quá trình thực hiện, hắn đã có để lại dấu vân tay. Vì thế mà chiếc sẻng ngay lập tức được cảnh sát thu thập, đem về phòng thí nghiệm để làm các biện pháp phân tích, tìm kiếm mẫu dấu vân tay. Lớp đất trên thi thể dày chừng từ 30 cho đến 40 cm, được lấp một cách sơ sài, không giống với việc sử dụng bất kỳ một dụng cụ chuyên dụng nào có khả năng đào hố sâu. Điều này cho thấy hung thủ có khả năng là không chuẩn bị kỹ hoặc là hành động trong tình trạng vội vã, sợ bị phát hiện. Nạn nhân được quấn trong một lớp bạt màu xanh xám. Khi mở lớp vải bạt màu xanh xám ra, thi thể bên trong đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi nặng, đặc biệt là tập trung vào vùng bụng và phần gáy. Ngay khi thi thể được đưa ra khỏi hố chôn, lực lượng pháp y đã tiến hành các bước xử lý ban đầu tại hiện trường trước khi chuyển về trung tâm giám định. Nạn nhân được xác định là nam giới, có độ tuổi từ khoảng 30 cho đến 35 tuổi, cao khoảng 1m73, có thể trạng trung bình. Căn cứ vào đặc điểm hình thể, quần áo và các vật dụng đi kèm thì cơ quan điều tra đã tạm thời xác định đây chính là Liêu Chí Khang, 32 tuổi, người đã được báo cáo mất tích vào ngày 19 tháng 1. Thi thể được đưa ra khỏi hiện trường ngay vào buổi tối ngày hôm đó và chuyển đến Trung tâm Pháp y tỉnh Tứ Xuyên để tiến hành khám nghiệm. Qua nhận diện ban đầu cùng với đối chiếu ADN, nạn nhân được xác định chính là Liêu Chí Khang đã được thông báo mất tích trước đó. Quá trình phân hủy cũng đã bắt đầu rõ rệt. Da đã đổi sang màu xám tái, bong tróc từng mảng, khí tích tụ nhiều ở vùng bụng và cổ, thu hút nhiều ruồi nhặng và côn trùng. Pháp y ước tính thời điểm tử vong rơi vào khoảng từ 5 cho đến 6 ngày trước, tức là vào đêm ngày 17 tháng 1 hoàn toàn trùng khớp với thời điểm mà Chí Khang mất liên lạc. Vị trí vết thương nghiêm trọng nhất được pháp y phát hiện là ở vùng sau gáy, có một vết rách dài hơn 4cm, tụ máu rộng, ở bên trong hộp sọ, tụ máu rõ rệt. Chấn thương sọ não nặng được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân. Để gây ra được vết thương như vậy thì chắc chắn hung thủ phải sử dụng một hung khí là một vật cứng, không có cạnh sắc, có nhiều khả năng là khúc gỗ, gậy, kim loại hoặc là ống tuyếp. Ngoài ra, một điều khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý hơn cả là trên cơ thể không có dấu vết trói buộc hay vật lộn, móng tay sạch, không gãy, cho thấy rằng nạn nhân có nhiều khả năng đã bị tấn công một cách bất ngờ từ phía sau, không có cơ hội kháng cự. Ngoài vết thương chí mạng, pháp y còn phát hiện ra vết bầm tím nhạt ở hai bên sườn và vai trái, có thể là do quá trình vận chuyển thi thể hoặc là bị va đập khi bị kéo lê trên mặt đất. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng giám định đã thu giữ được hai sợi tóc dài không trùng với tóc của nạn nhân nằm bám ở trên cổ áo đã được gửi đi xét nghiệm ADN. Ở bên trong túi áo vẫn còn sót lại một mảnh giấy nhầu nát gần như không thể đọc được bằng mắt thường. Mảnh giấy này đã được niêm phong và đưa đi xử lý hồi phục bằng phương pháp chiếu hồng ngoại và hóa chất. Dựa vào tình trạng tử thi cùng với các dấu hiệu tổn thương và dấu vết tại hiện trường, cảnh sát nhận định rằng Liêu Chí Khang đã tử vong vào đêm ngày 17, có nhiều khả năng là bị sát hại ngay tại chính ngôi nhà nơi mà các cảnh sát đã tìm thấy vết máu rồi mang thi thể đến khu vực của đồi cà phê để chôn giấu. Từ đó, giả thuyết về hung thủ có thể là người quen đã được hình thành, bởi chỉ có như vậy thì mới có thể đủ để cho nạn nhân không đề phòng và cũng là người phải am hiểu về địa hình, chọn một vị trí vắng vẻ, ít người qua lại, chỉ cách bìa rừng vài trăm mét để thực hiện hành vi phi tang. Liêu Chí Khang, 32 tuổi, một người đàn ông được nhiều người ở trong khu phố Nam Hà biết đến với tính cách hiền lành, ít nói và sống kín đáo. Anh làm kế toán cho một công ty phân phối vật liệu xây dựng vừa và nhỏ tại huyện Tam Đài. Công việc ổn định, mức thu nhập tuy không cao nhưng vẫn đủ để nuôi sống gia đình nhỏ của mình. Hàng xóm, đồng nghiệp và bạn bè đều nhận xét Khang là người tốt bụng, sống hòa nhã và không bao giờ to tiếng với ai. Thì thoảng, anh còn giúp đỡ những người bạn cũ khi họ gặp khó khăn về sổ sách kế toán, thủ tục giấy tờ mà không lấy tiền công. Người đàn ông này có một cuộc sống được đánh giá là khá bình lặng, Khang không chơi cờ bạc, không rượu chè, càng không có biểu hiện vướng vào nợ nần. Trong thời gian cảnh sát điều tra, toàn bộ các giao dịch tài chính, các sao kê ngân hàng, các khoản vay cá nhân hay tín dụng đều cho thấy anh ấy không có bất kỳ một khoản nợ nào, cũng không có dấu hiệu chi tiêu bất thường trong vòng 6 tháng gần nhất. Trong công ty, Khang được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên đánh giá là trung thực, chỉn chu và có trách nhiệm, không ai từng nghe anh nói xấu người khác hay thể hiện thái độ thù địch với bất kỳ ai. Ngoài việc hàng xóm sống xung quanh cho biết rằng cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng của nạn nhân Liêu Chí Khang không mấy yên ả, họ thường xuyên nghe Khang và Thiên cãi lộn với nhau về chủ đề chính là vấn đề tài chính. Một người phụ nữ hàng xóm tên Nhi Liễu cho biết Hà Thiên Thiên từng tâm sự với mình rằng cảm thấy rất khó chịu về việc chồng cô thường xuyên cho bạn bè vay mượn tiền mà không có khả năng đòi lại. Sự mất tích và sau đó là cái chết đầy bí ẩn của Liêu Chí Khang đã khiến không chỉ gia đình mà cả những người xung quanh bị sốc. Bởi vì một người như Khang sống rất yên phận, không gây thù chuốc oán, lại trở thành nạn nhân của một vụ án mạng dã man, điều khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang và đau xót. Và cũng chính vì lý do đó mà cảnh sát tin rằng nếu như Khang bị sát hại thì hung thủ có khả năng cao là người rất thân thiết hoặc là mang trong lòng một bí mật đen tối đã được che giấu suốt thời gian dài. Trong lúc hồ sơ vụ án còn rất nhiều điểm mờ và nghi vấn về thời gian trống giữa cuộc cãi vã vợ chồng Khang và Thiên Thiên chưa được làm rõ, thì một nhân chứng đã bất ngờ xuất hiện, đã mang đến bước ngoặt quan trọng trong quá trình điều tra. Vào buổi sáng ngày 25 tháng 1, bà Trình Tú Lan, 56 tuổi, là tiểu thương buôn bán hàng ăn đêm tại gần ngã ba Nam Hà, nơi giáp danh với khu vực dân cư và đường mòn dẫn ra ngoại ô, đã chủ động tới trụ sở công an của huyện Tam Đài để trình báo. Theo lời bà, thì vào khoảng 20 giờ tối của ngày 17 tháng 1, khi bà vừa mới mở cửa hàng, thì Liêu Chí Khang cùng với một người đàn ông khác đã đến quán và gọi đồ ăn cũng như là rượu để nhậu. Vì Liêu Chí Khang cũng thường xuyên ghé quán ăn, lại thêm tính tình tốt bụng, cho nên bà Lan rất nhớ mặt. Người đàn ông đi cùng với Khang ngày hôm đó được bà Lan miêu tả có hình dáng cao lớn trên khoảng 1m8, làn da ngăm đen, tóc cắt kiểu đầu đinh. Nhìn khuôn mặt và dáng vẻ thì ngoài 30 tuổi, Trên mắt trái có một vết sẹo. Cả hai đều ăn mặc giản dị, nói chuyện không lớn tiếng, nhưng dáng vẻ có vẻ căng thẳng và đôi phần bực tức, nhất là đối với Lưu Chí Khang. Bà Lan còn nhớ rất rõ, bởi vì ngày hôm đó đúng là ngày rằm tháng chạp âm lịch. Tiệm của bà mở cửa muộn hơn bình thường để bán chè trôi nước và xôi gấc. Nhận định của bà Lan lập tức được đưa vào trong hồ sơ vụ án. Lực lượng chức năng sau đó đã kiểm tra các camera giám sát dân sinh lân cận khu vực mà bà Lan nhắc đến. Dù tầm quan sát vào ban đêm có bị hạn chế, nhưng từ một đoạn camera mờ, cảnh sát xác định được hai bóng người đang di chuyển đúng vào thời điểm như lời nhân chứng khai báo. Sau quá trình khoanh vùng, đối chiếu các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện ra người đi cùng có nhiều khả năng là Dương Tử Minh, 33 tuổi, là bạn thân từ thời phổ thông của Lưu Chí Khang. Cả hai người cùng lớn lên cùng nhau tại khu phố Nam Hà, học chung suốt 3 năm cấp 3. Tuy nhiên sau khi ra trường thì Dương Tử Minh chuyển đi làm ăn xa, đến 2 năm gần đây thì mới quay trở về quê sinh sống, làm công việc tự do có liên quan đến xây dựng nhỏ lẻ. Cuộc sống của Minh thăng trầm, không ổn định. Dương Tử Minh đã từng lập gia đình và có hai người con. Tuy nhiên cách đây 2 năm thì Minh và vợ đã ly hôn, cả hai người con đều được vợ cũ của Minh chăm sóc. Cuộc hôn nhân đổ vỡ để lại nhiều ảnh hưởng tâm lý, khiến cho Minh ngày càng trở nên khép kín và có nhiều phần bất mãn. Đáng chú ý hơn là hồ sơ lưu trữ của công an huyện Tam Đài đã ghi nhận Dương Tử Minh từng có tiền án. Cụ thể là vào tháng 12 năm 2009, Minh từng bị xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ vì hành vi hành hung người khác gây thương tích nhẹ trong một vụ xô xát tại quán nhậu. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Minh bị cáo buộc là đã dùng ly thủy tinh đập vào đầu một người đàn ông sau khi xảy ra cãi vã. Tuy mức độ thương tích không nghiêm trọng, nhưng đây là một tiền lệ khiến cho hồ sơ của Dương Tử Minh không còn trong sạch và cũng là lý do khiến cho anh ta trở thành đối tượng bị cảnh sát đặc biệt lưu ý trong vụ án này. Sau khi trở về quê sinh sống vào cuối năm 2009, Minh làm các công việc xây dựng tự do, không có nơi làm việc cố định. Người dân địa phương nhận xét Dương Tử Minh sống khép kín, ít giao du, thường xuyên lui tới các quán nhậu nhỏ trong khu vực. Tuy nhiên, với những ai thân quen, Minh lại tỏ ra khá nhiệt tình, đặc biệt là với bạn bè cũ, trong đó có Lưu Chí Khang. Với những dữ kiện thu thập được, cảnh sát huyện Tam Đài đã ngay lập tức quyết định triệu tập Dương Tử Minh đến trụ sở để làm việc. Cuộc triệu tập đã diễn ra vào chiều ngày 25 tháng 1, chỉ 2 ngày sau khi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Khi nhận được giấy mời, Minh tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn tỏ thái độ hợp tác, chủ động đến trụ sở công an đúng hẹn. Sau khi được hỏi về mối quan hệ với Lưu Chí Khang, Minh thừa nhận rằng hai người từng rất thân thiết, nhưng trong vài năm gần đây thì ít gặp nhau hơn do hoàn cảnh sống thay đổi. Tuy nhiên, anh cũng xác nhận là có gặp Khang vào buổi tối ngày 17 tháng 1 tại một quán nhậu nhỏ ở đầu khu phố Nam Hà. Theo lời khai của Minh thì buổi gặp gỡ hôm đó Khang đã chủ động liên lạc, rủ đi uống vài ly để tâm sự. Cả hai người ngồi vào khoảng từ 20 giờ cho đến khoảng 22 giờ thì chia tay. Khang nói là có việc phải về nhà. Minh một mực khẳng định là sau đó không liên lạc hay gặp lại Khang và cũng không hề biết gì về chuyện bạn mình mất tích hay bị sát hại. Tuy nhiên, điều tra viên đã nhanh chóng chỉ ra điểm mâu thuẫn trong lời khai của Dương Tử Minh. Một người dân sống ở gần quán nhậu đã xác nhận rằng cả hai đã rời khỏi quán cùng nhau vào khoảng 22 giờ 15 phút và hướng về phía nhà của Lưu Chí Khang, nơi được cảnh sát nhận định là hiện trường gây án trước đó. Trước thông tin trên, Minh tỏ vẻ lúng túng, gương mặt căng thẳng rõ rệt. Tuy nhiên anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh và nói rằng có thể rằng họ đã nhìn nhầm. Chỉ vì Khang đi đường đó, còn Minh thì sẽ đi hướng khác. Từ thái độ bất ổn, thay đổi chóng mắt của Minh cùng với vị trí xuất hiện vào đúng thời điểm nhạy cảm, khiến cho cảnh sát lại càng tăng cường mức độ nghi vấn đối với người đàn ông này. Dương Tử Minh được cảnh sát tạm thời giữ lại trụ sở để phục vụ điều tra, đồng thời cũng xin lệnh khám xét nơi ở của người đàn ông này để tìm kiếm thêm những thông tin về vụ án. Sợi tóc được tìm thấy trước đó cũng được gửi đi giám định để so sánh với kết quả ADN của Dương Tử Minh. Chiều ngày 26 tháng 1, lệnh khám xét được phê duyệt, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra nơi ở hiện tại của Dương Tử Minh. Đó là một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại tổ dân phố 4 của phường Nam Hà. Căn nhà đơn sơ, ít đồ đạc, phần lớn không gian là các vật dụng phục vụ cho công việc xây dựng như xẻng, bay, xi măng khô và thùng sơn cũ. Tuy nhiên thì sau khi kiểm tra đến phía nhà kho phía sau, nơi Minh dùng để cất đồ nghề, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc áo khoác sẫm màu bị vứt ở trong đống vải bạt. Bên hông có vết giống như là vết máu đã khô. Chiếc áo đã ngay lập tức được niêm phong và gửi đi giám định. Ngoài ra, ở trong một chiếc ba lô cũ, tổ khám xét còn tìm thấy được một chiếc điện thoại đã tắt nguồn và hư hỏng nặng. Ngoài ra, cảnh sát cũng còn tìm thấy những vết màu thẫm nghi là máu, loang lổ, giống như là vật gì đó khá dài và cứng, có dính vết bẩn màu thẫm đã được đựng ở trong ba lô. Rất có thể vật đã được Minh đựng ở bên trong có thể liên quan đến hung khí gây án. Dù chưa có đủ chứng cứ để khẳng định, nhưng cảnh sát đã nhanh chóng thu thập tất cả những chứng cứ mới và gửi đến cho phòng xét nghiệm để kiểm tra những vệt màu sẫm nghi là máu và giám định xem có trùng khớp với ADN của nạn nhân hay không. Cùng với đó thì chiếc điện thoại được tìm thấy tại nhà Minh cũng đã được đem đi phục hồi dữ liệu. Việc phục hồi dữ liệu từ chiếc điện thoại hỏng gặp rất nhiều khó khăn do máy đã bị va đập mạnh, nhiều linh kiện ở bên trong gần như không thể sử dụng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật hình sự cấp tỉnh, một phần bộ nhớ đã được giải mã thành công. Trong số các dữ liệu phục hồi được, cảnh sát đặc biệt chú ý đến một loạt tin nhắn hình ảnh trao đổi giữa Dương Tử Minh và Hà Thiên Thiên, vợ của nạn nhân Liêu Trí Khang. Nội dung tin nhắn cho thấy mối quan hệ giữa Minh và Lý Nhã không chỉ đơn thuần là bạn bè hay người quen cũ. Những tin nhắn được lưu giải rác từ giữa tháng 11 năm trước cho đến thời điểm xảy ra vụ án mạng. Phần lớn mang tính chất tình cảm, xen lẫn với những đoạn trò chuyện đầy ẩn ý. Một dòng tin nhắn khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý hơn cả. Nội dung của tin nhắn là: "Nếu chuyện đó xảy ra, anh hứa sẽ lo cho em và con chứ?" Làm cho cảnh sát nghi ngờ về một kế hoạch kinh khủng nào đó được hai người sắp đặt từ trước. Đặc biệt là có một đoạn ghi chú ngắn được Minh lưu lại trong máy chỉ với ba chữ viết tắt G-TK-17-1. Dù chưa thể khẳng định chính xác ý nghĩa, nhưng thời điểm trùng khớp với ngày Minh gặp Khang khiến cho tổ điều tra đặc biệt chú trọng. Những bằng chứng này không chỉ củng cố nghi vấn về việc Dương Tử Minh có tình cảm bất chính với vợ nạn nhân mà còn hé lộ ra khả năng mâu thuẫn âm ỉ giữa ba người. Từ tình bạn chuyển hóa thành ghen tuông giận dữ và có thể sẽ dẫn đến hành động mất kiểm soát. Tổ điều tra đã quyết định ngay lập tức triệu tập Hà Thiên Thiên lên trụ sở để đối chất, đồng thời cũng đưa cô vào diện theo dõi đặc biệt ở trong vụ án. Trong khi đó thì kết quả giám định vết máu, ADN từ chiếc áo khoác và ba lô của Minh đã được ưu tiên xử lý nhằm làm rõ sự thật ở phía sau cái chết bất thường của Liêu Trí Khang. Chiều ngày 28 tháng 1, sau khi cơ quan điều tra thu giữ được các dữ liệu quan trọng từ chiếc điện thoại di động bị hư hỏng, Hà Thiên Thiên cũng được triệu tập lên trụ sở công an để tiếp tục lấy lời khai. Phần triệu tập này không còn đơn thuần là để thu thập thông tin như trước, mà cô đã chính thức nằm trong diện người có liên quan trực tiếp đến vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Ngay từ khi được đưa vào phòng thẩm vấn, thì Hà Thiên Thiên thể hiện sự lo lắng rõ rệt. Dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng qua ánh mắt tránh né và thái độ căng thẳng, tổ điều tra cũng dễ dàng nhận ra cô không còn có được sự tự chủ như trong lần làm việc đầu tiên. Khi các điều tra viên đặt trước mặt cô những bản sao dữ liệu từ chiếc điện thoại của Dương Tử Minh, bao gồm hàng loạt tin nhắn và hình ảnh có nội dung tình cảm, sắc mặt của Thiên Thiên đã lập tức thay đổi. Thấy những bằng chứng quá rõ ràng ở trước mắt, cùng với những lời lẽ sắc bén từ phía cảnh sát, Hà Thiên Thiên đã không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa. Cô thừa nhận rằng mối quan hệ giữa mình và Dương Tử Minh đã vượt ra khỏi giới hạn tình bạn thông thường. Theo như lời khai của Thiên Thiên thì mối quan hệ giữa cô và Minh đã bắt đầu từ khoảng tháng 10 năm trước. Sau một lần tình cờ gặp lại tại một quán cà phê trong thị trấn, ban đầu chỉ là ngồi trò chuyện ôn lại chuyện cũ, nhưng về sau thì cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Những lần nhắn tin tâm sự dẫn đến những buổi gặp gỡ riêng rồi phát triển thành một mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên thì Thiên Thiên khẳng định rằng cô không hề biết đến hoặc là tham gia vào bất kỳ một kế hoạch sát hại nào có liên quan đến chồng mình. Tuy nhiên, đoạn tin nhắn có nội dung gợi mở về một sự việc nghiêm trọng sắp diễn ra, ám chỉ đến khả năng có sự chuẩn bị hoặc là đồng thuận từ phía hai người. Ngoài ra, thì trong điện thoại của Minh còn lưu một dòng ghi chú ngắn có mã ký hiệu lạ G-T-17-1, trùng khớp với ngày xảy ra buổi gặp gỡ cuối cùng giữa Minh và nạn nhân. Điều này khiến cho tổ điều tra đặt ra nhiều nghi vấn hơn về vai trò thực sự của Hà Thiên Thiên ở trong vụ án này. Song song đó, kết quả giám định ADN từ các vật chứng thu được tại nhà của Dương Tử Minh cũng đã được chuyển về. Mẫu máu dính trên áo khoác và ba lô trùng khớp với ADN của Lưu Trí Khang. Đến đây thì cảnh sát đã có thể chắc chắn rằng Dương Tử Minh chính là hung thủ của vụ án và nguyên nhân sâu xa là gì mà lại khiến cho hắn ta ra tay sát hại bạn thân một cách tàn nhẫn như vậy. Dưới sức ép của những chứng cứ không thể chối cãi thì cùng với kết quả giám định ADN và những dữ liệu khôi phục được từ điện thoại, Dương Tử Minh cuối cùng cũng đã buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau gần 4 tiếng giữ im lặng trong phòng thẩm vấn, hắn không còn giữ được vẻ thản nhiên như những buổi làm việc ban đầu. Thái độ của hắn ở trong buổi thẩm vấn lần này hoàn toàn khác, gương mặt bơ phờ cùng với đó là sự tuyệt vọng hiện rõ. Dương Tử Minh đã kể lại toàn bộ mọi chuyện và nguyên nhân khiến cho hắn ra tay với người bạn thân. Theo như lời khai của Minh thì trước đây hắn đã từng có tình cảm với người vợ của bạn thân, tức là Hà Thiên Thiên. Nhưng do nhiều rào cản cho nên không thể bày tỏ được tình cảm. Trong lần tình cờ gặp lại đó, hắn cứ nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát được cảm xúc. Nhưng khi nghe Thiên Thiên tâm sự về cuộc sống hôn nhân, Minh lại càng thêm chắc chắn về thứ tình cảm lệch lạc của mình. Trong lúc cuộc sống của Minh rơi vào bế tắc, vì nợ nần chồng chất, vì công việc bấp bênh, những buổi tâm sự với Thiên Thiên đã trở thành nơi duy nhất khiến cho hắn cảm thấy được coi trọng. Thời gian trôi qua, thứ tình cảm mập mờ ấy đã dần chuyển hóa thành sự lệch lạc ở trong suy nghĩ khi mà cả hai người cùng có tình cảm với nhau và nảy sinh những lần gặp gỡ riêng tư. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi vào cuối tháng 12, Hà Thiên Thiên thông báo với Minh rằng cô đã có thai và đứa con chính là con của hắn. Khi biết chuyện, Minh đã vô cùng vui sướng, hắn cũng đã nhiều lần gợi ý Thiên Thiên rời bỏ chồng nhưng không được cô đồng ý. Chính vì lý do này khiến cho tên sát nhân trở nên điên loạn, thậm chí hắn còn từng nói đến chuyện giá như Khang biến mất khỏi cuộc đời này trước mặt Hà Thiên Thiên. Tối ngày 17 tháng 1, đúng như lời khai trước đó, Khang đã chủ động rủ Minh đi nhậu. Trong suốt buổi, Khang có vẻ trầm ngâm và liên tục nói bóng gió về việc cảm thấy bị phản bội, nghi ngờ vợ đã thay đổi. Khi men rượu ngấm, Khang bắt đầu đề cập đến việc đã đọc được vài tin nhắn mập mờ trong điện thoại của vợ và nghi ngờ Minh chính là người xen vào cuộc hôn nhân của anh. Cuộc trò chuyện đã nhanh chóng trở thành tranh cãi. Khang nổi giận, lớn tiếng cảnh cáo Minh đừng xen ngang vào hạnh phúc gia đình anh và đòi khoản tiền là 1 triệu nhân dân tệ trước đó đã cho Minh vay. Dương Tử Minh khai nhận rằng bản thân lúc đó đã cố gắng để trấn an Lưu Trí Khang, nhưng thực chất ở trong tâm trí của hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sau đó thì hắn lấy lý do là Khang đã uống say cho nên ngỏ ý muốn đưa anh về nhà. Lúc này thì Dương Tử Minh quyết tâm sẽ giết chết Khang. Vì để tránh bị người khác phát hiện, hắn ta không trực tiếp đưa Khang về thẳng nhà bằng đường chính mà đã đi qua con đường tắt của khu phố, nơi ít người qua lại. Cộng thêm, khi đó trời cũng đã tối muộn, ngoài trời lại rét nên cũng không có ai đi ra ngoài đường. Điều này lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn ra tay. Khi về đến nhà của nạn nhân, Minh đưa Khang vào trong phòng ngủ, còn bản thân thì lấy cớ đi lấy nước ấm để giúp cho Khang giải rượu. Trong lúc Khang còn đang đứng quay lưng, đang cúi người xuống tháo giày, Minh lặng lẽ cầm lấy cây gậy sắt dài chừng 80 phân, đầu được uốn nhẹ tiến lại gần phía nạn nhân. Hắn tiến lại gần mà không gây ra tiếng động nào, rồi bất ngờ vung gậy thật mạnh, giáng xuống đầu Khang. Cú đánh bất ngờ khiến cho nạn nhân đổ gục xuống tại chỗ, máu trào ra từ vùng gáy, không dừng lại. Minh lại tiếp tục đánh thêm 2 nhát nữa để chắc chắn rằng Khang không còn dấu hiệu của sự sống. Sau khi gây án thì tên sát nhân không hề tỏ ra hoảng loạn, hắn tỏ ra vô cùng bình thường, quấn xác nạn nhân vào trong tấm bạt, sau đó thì kéo ra phía sau nhà. Sau đó hắn cẩn thận lấy quần áo trong tủ đồ của nạn nhân ra để thay, chiếc áo dính máu và hung khí được hắn đút vào trong ba lô để đem đi phi tang. Đợi đến gần 3 giờ sáng, khi mà mọi âm thanh ngoài phố đã hoàn toàn tắt lịm, lúc này hắn buộc quanh cái xác của nạn nhân bằng dây thừng, buộc thi thể nạn nhân vào yên sau xe máy, phủ lên một tấm bạt khác rồi chằng dây qua nhiều lớp để che giấu hình dạng bất thường. Dương Tử Minh cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để tránh bị người khác phát hiện. Hắn ta chạy theo tuyến đường mòn dẫn đến phía đồi cà phê, khu đất cách trung tâm thị trấn khoảng 5 cây số, ít người lui tới, lại không có camera giám sát. Tại một điểm đất trũng giữa rặng cà phê tùm, Minh dừng xe kéo xác nạn nhân xuống. Hắn định đào một cái hố để chôn, nhưng mặt đất lại cứng, không có dụng cụ phù hợp cho nên không thể đào được hố đất sâu. Hắn đành phải phủ thêm cành khô và lá mục xung quanh để tạo cảnh giả tự nhiên. Xong xuôi, hắn ngồi thở một lúc rồi mới rồ ga rời khỏi hiện trường. Ở trên đường về, Minh ném cây gậy sắt xuống một con kênh ven đường, còn áo thì hắn ta dự tính là sẽ đốt để phi tang. Tuy nhiên, Dương Tử Minh còn chưa kịp phi tang bằng chứng ấy thì hắn đã bị chủ nợ tìm đến, buộc hắn phải giấu tạm chiếc ba lô có chứa chiếc áo khoác dính máu và chiếc điện thoại cũ từng dùng để liên lạc với Hà Thiên Thiên vào trong nhà kho, còn bản thân thì trốn tạm đi đâu đó vài ngày. Hắn nghĩ rằng sau khi tránh chủ nợ thì sẽ quay lại xử lý bằng chứng, nhưng không ngờ hắn đã chậm một bước, mọi tội ác của hắn đã bị cảnh sát tìm ra. Khi được hỏi về vai trò của Hà Thiên Thiên, Minh khẳng định rằng cô ấy không biết gì về kế hoạch giết người. Tuy nhiên, tổ điều tra vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng đồng phạm hoặc là gián tiếp tiếp tay. Bởi vì thái độ mập mờ trong những đoạn tin nhắn và sự im lặng bất thường của Thiên Thiên, cảnh sát tiếp tục kiểm tra tài khoản ngân hàng và lịch sử cuộc gọi tin nhắn của Thiên Thiên trong khoảng thời gian trước và sau cái chết của chồng. Họ phát hiện ra có một lần chuyển khoản với số tiền khá lớn được gửi đến một ngân hàng mang theo tên của người thân của Minh chỉ 2 ngày sau khi Khang mất tích. Dù Thiên Thiên giải thích rằng đó chỉ là một khoản hỗ trợ tạm thời bởi vì Minh nói là gặp khó khăn, nhưng tổ điều tra không xem nhẹ chi tiết này. Sau một khoảng thời gian tra hỏi cùng với việc áp dụng những biện pháp tâm lý ở trong điều tra án, cảnh sát đã buộc người phụ nữ này nói ra sự thật. Cô cho biết Dương Tử Minh từng nói qua với cô về kế hoạch giết hại chồng mình. Để thực hiện kế hoạch đó cùng với nhân tình thì Hà Thiên Thiên đã cố tình khơi mào mọi chuyện để cho hai vợ chồng bắt đầu xảy ra tranh cãi. Và hơn thế nữa, cô ấy còn cố tình nhắc đến cái tên Dương Tử Minh trước mặt chồng. Vì cô biết chắc chắn rằng sau khi cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì Khang sẽ gọi điện cho Minh. Như vậy thì kế hoạch sát hại chồng sẽ trở nên dễ dàng hơn và trở nên tự nhiên hơn. Không ngoài dự đoán, Khang đã chủ động hẹn Minh ra gặp mặt và mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi vụ việc đã xảy ra thì Hà Thiên Thiên đã chuyển một khoản tiền lớn cho nhân tình và yêu cầu anh ta hãy tạm thời trốn đi đâu đó đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống. Thế nhưng cả hai đều không ngờ đến rằng sự sắp xếp có vẻ như hoàn hảo mà cả hai đã dựng lên lại nhanh chóng bị cảnh sát phá vỡ đến vậy. Phiên tòa xét xử vụ án người đàn ông ra tay giết người để chiếm hữu vợ của bản thân được diễn ra vào ngày 15 tháng 1 sau khi Hà Thiên Thiên sinh con được 3 tháng. Từ sớm, sân tòa đã chật kín người dân địa phương đến để theo dõi vụ án gây rúng động cả thị trấn suốt nhiều tháng qua. Không khí ở trong phòng xử nghiêm nghị và căng thẳng. Khi hai bị cáo bị dẫn vào, gương mặt đều cúi gằm, không dám nhìn về phía khán phòng. Dương Tử Minh bị truy tố về tội giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm thi thể và che giấu hành vi phạm tội. Còn Hà Thiên Thiên bị Viện Kiểm sát truy tố với vai trò đồng phạm với các hành vi xúi giục gián tiếp, tiếp tay sau khi gây án và không tố giác tội phạm nghiêm trọng. Khi các công tố viên công bố hình ảnh và lời khai của hung thủ cùng với đồng phạm, cả khán phòng bỗng im lặng. Phía gia đình nạn nhân, đặc biệt là cha mẹ già của Lưu Chí Khang đã bật khóc nức nở khi nghe được toàn bộ sự thật được phơi bày. Họ không thể ngờ rằng người con dâu từng đấu ấp tay gối với con trai mình lại nhẫn tâm đến thế, cùng với nhân tình ra tay cướp đi sinh mạng của con trai họ một cách tàn độc như vậy. Dương Tử Minh bị tòa tuyên án tử hình do hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất chuẩn bị trước, vi nhân tính và gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Còn Hà Thiên Thiên, tòa tuyên án 20 năm tù cho hành vi đồng phạm che giấu sự thật, đã có giảm nhẹ vì vừa sinh con nhỏ. Phiên tòa đã khép lại, nhưng dư âm của vụ án thì vẫn còn ám ảnh ở trong lòng những người dân ở trong thị trấn nhỏ. Một vụ án không chỉ là tội ác máu lạnh mà còn là bi kịch của lòng tham, của sự phản bội và tình người đã bị bóp nghẹt dưới cái lớp vỏ của mối quan hệ, mà còn là bi kịch của lòng tham, sự phản bội và tình người đã bị bóp nghẹt dưới lớp vỏ của những mối quan hệ tưởng như bình thường. Vụ án Dương Tử Minh và Hà Thiên Thiên không chỉ đơn thuần là một vụ giết người có chủ đích, mà còn là một minh chứng rõ nét cho bi kịch đạo đức và sự tha hóa trong đời sống hiện đại. Nó khiến cho con người ta phải rùng mình, không chỉ vì tính chất dã man của tội ác, mà còn vì cách mà hai con người từng gắn bó với nạn nhân, từng được tin tưởng và yêu thương, lại có thể lạnh lùng lên kế hoạch sát hại anh ta một cách tỉ mỉ đến như vậy. Điều đáng sợ hơn cả là cái ác không đến từ một kẻ xa lạ mà lại xuất phát từ người bạn thân nhất, từ người đầu ấp tay gối. Nạn nhân bị phản bội cả về tình bạn lẫn tình thân, bị lừa dối đến phút cuối cùng mà không hề hay biết. Chính sự tin tưởng đó đã trở thành cái bẫy dẫn anh vào cái chết. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.